lộ ra dấu vết xanh tím tối hôm qua anh lưu lại. Tối hôm qua, anh thực sự là điên rồi, lại chà đạp cô thành như vậy. Anh đau lòng dùng đầu ngón tay vuốt ve những dấu vết thuộc về mình kia. Nhớ, hối hận, chỉ có thể hối hận. Mỗi một chỗ anh chạm đến đều có thể khiến cho Lâm Tử Hằng rung động. Để không thần phục với nhu tình mật ý của anh, Tử Hằng ngồi thẳng người, một tay đẩy anh ra, tay nhỏ bé hoảng loạn túm lấy chăn đơn bao chặt người lại. Giọng nói không mang theo một tia cảm tình thốt ra. Anh không nên đụng vào tôi. Tôi cũng không muốn quay lại những ngày sống không bằng chết trước kia. Sống không bằng chết? Cô lại có thể dùng bốn chữ này tới khái quát cuộc sống trước kia, anh cho rằng ngọt ngào sao? Thương tâm, vì sao mỗi một câu nói của cô đều làm cho người ta thương tâm như vậy? Lẽ nào cô thực sự quyết tâm muốn du cho anh tội danh chết hay sao? Tử Hằng, lẽ nào em sẽ không vì con mà ở lại bên cạnh tôi sao? Anh đau lòng nói, còn chẳng qua là mượn cớ, không nỡ xa cô, không bỏ được cô mới là tâm lý chân thực của anh. Mặc kệ cô làm cái gì, anh cũng có thể tha thứ, mà ngay cả thân phận của cô không muốn người ta biết kia, anh cũng có thể không muốn biết. Tình yêu của anh với cô đã cắm rễ quá sâu. Lâm Tử Hằng khẽ động biểu tình nghiêm mặt, lộ ra vẻ mặt chán ghét với anh, cười lạnh. Đừng dùng con tới ép tôi. Vì con, tôi đã bị anh áp bức lâu lắm rồi. Tiêu Ký Phàm, đừng tưởng rằng phụ nữ đều sẽ thích người đàn ông có tiền bá đạo. Tôi đã chịu đủ sự tưởng tượng của anh rồi. Bộ dạng cao cao tại thượng, một phút chốc, tôi cũng không muốn ở lại bên cạnh anh nữa. Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô buồn bã nói. Đây là lời nói trong lòng của em sao? Đúng vậy. Lâm Tử Hằng trả lời không chút do dự. Trong lòng cô đau nhức như nhỏ máu. Lời nói đã thương người này quả thực không phải điều cô muốn nói. Tình yêu của cô dành cho anh, trời đất chứng giám. Em là mẹ Tiểu Thư Tuyết, tôi không thể thả em đi. Ký Phàm biến sắc, âm trầm nói. Mềm không được thì mạnh bạo, nói chung anh nhất định không muốn thả cô đi. Lâm Tử Hằng cười lạnh một tiếng, mở miệng, tà tà nhìn anh nói. Tốt thôi. Anh một mực muốn nhốt tôi. Nếu như ngày nào đó phát hiện có người thắt cổ, cắt cổ tay, người nọ nhất định chính là tôi, Lâm Tử Hằng. Em! Tiêu Ký Phàm thất bại trừng mắt nhìn cô. Cô lại dám dùng cái chết tới uy hiếp anh. Một loại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn trên đời này. Bởi vì anh sẽ bỏ qua. Anh hãy cố mà chờ xem là được rồi. Tôi muốn để cho anh biết, không phải ai cũng sợ anh. Lâm Tử Hằng lạnh lùng kiên quyết nói xong, xoay người xuống giường, mặc nhanh quần áo đi ra cửa phòng. Bỏ lại Tiêu Ký Phàm vẻ mặt yêu hận không rõ, anh thật sự không nghĩ đến. Chuyện lần này lại âm ý như vậy. Lâm Tử Hằng lại là người phụ nữ ác tâm như vậy. Lâm Tử Hằng khóc rống chạy ra sân, tầm mắt sớm bị nước mắt làm cho mờ mịt. Mà ngay cả Tiểu Thư Tuyết canh giữ ở bên ngoài cũng bị mình đụng ngã lăn xuống đất, cũng không cảm giác được, một đường chạy ra ngoài. Mẹ! Tiểu Thư Tuyết ngã trên mặt đất hô một tiếng với bóng dáng Lâm Tử Hằng, hoa hoa khóc lớn lên. Con bé khóc không phải là bởi vì ngã đau, mà là bị Lâm Tử Hằng dọa. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Lâm Tử Hằng xoay người lại, sững sờ phát hiện Tiểu Thư Tuyết ngã trên đất, vội quay người ôm con bé dậy. Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng khóc! Mẹ đừng khóc nữa mẹ! Mẹ! Mẹ đừng đi mẹ! Mẹ đừng đi! Mẹ! Mẹ! Mẹ! Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khuôn mặt trắng mịn, non mềm của Tiểu Thư Tuyết, lay động lòng người. Lâm Tư Hàn lau nước mắt trên mặt mình, cũng lau trên mặt Tiểu Thư Tuyết, gắt gào ôm con bé vào trong lòng, nức nở nói. Bảo bối, bảo bối không khóc nhé. Mẹ cũng không nên khóc, không nên khóc, không nên khóc. Tiểu Thư Tuyết giãy giụa lui đi ra khỏi ngực cô, trong mong nhìn chằm chằm cô cầu xin. Mẹ đừng đi, mẹ đừng đi, con không muốn mẹ đi, con không muốn mẹ đi đâu. Mẹ vĩnh viễn cũng không rời xa con. Cô xúc động ôm chặt con bé vào lòng, gắt gao ôm thân thể nhỏ bé của nó. Tiểu Thư Tuyết sau khi nghe được lời của cô thì vui mừng hơn, nở nụ cười dưới hai hàng nước mắt. Thấy khuôn mặt tươi cười của con bé, Tư Hàn lại thế nào cũng không vui mừng được. Thư Tuyết nhất định cô phải mang đi. Đã không có Tiêu Ký Phàm, nếu như lại mất đi Tiểu Thư Tuyết, cô thực sự sống không nổi. Nhưng mà Tiêu Ký Phàm sẽ để cho cô mang Tiểu Thư Tuyết đi sao? Dựa vào cá tính của anh, nhất định sẽ không đồng ý. Thoáng bình phục tâm tình kích động, Lâm Tư Hàn khẽ hít vào một hơi, nhìn chầm chầm Tiểu Thư Tuyết hỏi. Bảo bối, mẹ mang con về nhà vì Văn Khiết ở, có được hay không? Ở cùng với ba ba Đỗ được không? Vậy ba ba thì sao? Thư Tuyết nghiêng đầu hỏi. Đối với nó mà nói, chỉ cần có thể sống cùng với ba mẹ, sống ở đâu cũng như nhau. Ba ba có việc phải bận, không thể theo chúng ta. Lâm Tử Hàn miễn cưỡng cười. Chờ ba ba hết việc bận, chúng ta trở về, có được hay không? Con không cần, con không cần. Thư Tuyết không chút nào suy nghĩ mà cự tuyệt. Con sẽ ở cùng với ba ba, không cần chú Đỗ. Lâm Tư Hàn giả giờ giận sụ mặt khiển trách. Con tại sao lại không ngoan? Không phải nói ba ba có việc bận sao? Nhưng mà người ta sẽ nhớ ba ba mà. Lâm Tư Hàn nhìn con bé, đau xót trong lòng, khẽ hít một hơi an ủi. Ba ba sẽ đến thăm chúng ta, lúc rảnh rỗi sẽ tới mà. Mặc kệ, trước tiên cứ lừa gạt con bé rồi hãy nói. Lâm Tử Hàn âm thầm hạ quyết tâm. Chương 190. Trở về nhà cũ. Khi Lâm Tử Hàn thừa dịp Tư Ký Phàm thương tâm quá độ, một thời khắc không lưu ý, mang theo Tiểu Thư Tuyết trở lại thôn Ninh Thủy. Bà Dương và Dương Văn Khiết sợ hãi, kinh ngạc đánh giá cặp mẹ con biến mất gần nửa năm. Văn Khiết trong khoảng thời gian đó gặp Lâm Tử Hàn nhiều lần, kinh ngạc lại không nhiều như bà Dương, nhưng là đã đủ vô cùng kinh ngạc, sững sờ hỏi thăm. Hai người đang làm gì vậy? Sao mắt lại sưng đỏ vậy? Con mướn ba ba, con mướn ba ba. Tiểu Thư Tuyết khóc nức nở nói, chớp chớp hai mắt đẫm lệ, nước mắt thì nhào rơi xuống. Lâm Tử Hàn sửng sốt, vội ngồi xổm người xuống nói với con bé. Không phải đã nói với con rồi sao? Chú ấy không phải ba ba con, không thể nhắc lại ba ba. Dọc theo đường đi, cô đã nghiêm túc dặn dò hơn 10 lần, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới Tiêu Ký Phàm. Văn Khiết ôm cổ Tiểu Thư Tuyết, lau nước mắt trên mặt con bé. Muốn bà thì bảo mẹ con đi tìm một người nha, ngoan, đừng khóc. Nói xong hai mắt nghiêm lại, chầm chầm nhìn Lâm Tử Hàn chất vấn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Soái ca thổ phỉ đẹp trai kia bỏ hai người bọn em. Lâm Tư Hàn buông mắt xuống, gật đầu một cái xem như là đáp lại.

cánh tay bị anh gắt gao giam giữ trong bàn tay. Anh! Lâm Tư Hằng trừng mắt nhìn anh, hỗn hển dãy dùa. Giao con ra đây! Cánh tay dài của Lãnh Phong duỗi ra. Thân thể Lâm Tư Hằng cách anh gần thêm một bước. Trừng mắt nhìn vẻ mặt đẹp trai gần trong gang tấc. Cô dừng lại tất cả dãy dùa vô ích, lắc đầu. Không có khả năng. Em đã đồng ý theo đuổi Dân Phi. Được. Tôi không ngăn cản em. Từ Tuyết là con gái tôi. Tôi phải mang nó đi. Giọng nói của anh lạnh lùng kiên quyết, không cho người khác chống cự. Chương 191. Tranh đoạt. Chỉ là Lâm Tư Hằng cũng không phải người khác, cho nên anh tức giận với cô cũng là vô ích. Cô biết Lãnh Phong thương yêu Tiểu Thư Tuyết, cũng biết sau khi anh mất đi Tiểu Thư Tuyết nhất định sẽ rất thương tâm, nhưng cô cũng không thương yêu ít hơn anh. Những năm gần đây, cô cũng sớm đã quen những ngày có con bé. Cô nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Phong, mở miệng nói. Tiểu Thư Tuyết là tôi sinh, là tôi nuôi lớn. Cái gì anh cũng không làm. Dựa hơi vào cái gì phải giao nó cho anh chứ. Được, em trả giá bao nhiêu, tôi trả lại gấp đôi cho em. Thời gian. Thời gian 3 năm, anh có thể trả lại cho tôi không? Anh có thể đổi lại máu trong cơ thể nó, xóa sạch quan hệ của tôi với anh không? Lâm Tư Hằng nhìn đôi mắt thụ thương của anh. Lời nói sắc như dao, vẫn cứ tàn nhẫn mà thốt ra như thế. Trái tim sớm đã đau đến chết lặng. Lãnh Phong ngưng tụ đau đớn dưới đáy mắt, cũng không phải lạnh lùng có thể che giấu được, gần như điên cuồng gầm nhẹ. Lâm Tử Hà, là em không đúng. Tôi đã đồng ý cho em đi, chẳng qua là muốn giành lại con gái ruột của mình mà thôi. Như vậy rất quá mức sao? Đương nhiên quá mức, bởi vì tôi không thể không có nó. Tử Hàng dương giọng nói, nỗ lực nhịn xuống nước mắt muốn tràn khỏi mi. Không phải cô không đúng, cô chỉ là không có cách nào mới làm như vậy. Con là bọn họ cùng sở hữu, nhưng lại chỉ có một, là tài sản không thể phân cách. Lãnh Phong lạnh lùng. Con tôi nhất định phải mang đi. Nếu cô nhẫn tâm như vậy, anh cần gì phải gian xin cô chứ? Anh dám! Lâm Tử Hằng hỗn hển kêu lên. Anh dám mang con bé đi, tôi lập tức chết cho anh xem. Không sai, dùng một chiêu này nhất định sẽ linh nghiệm. Lâm Tử Hằng hoảng loạn nghĩ, Lãnh Phong nếu muốn cướp đi con từ bên người cô, quá dễ dàng. Cô thực sự rất sợ hãi. Quả nhiên, một chiêu này của cô thật là linh nghiệm. Trong mắt Lãnh Phong hiện lên một tia bất đắc dĩ, cũng không đành lòng. Dù cho cô phản bội anh vẫn còn yêu cô như vậy. Làm sao có thể cam lòng để cô đi tìm cái chết đây? Ba ba, ba ba. Phòng trong vang lên tiếng non nớt mà vui mừng của Tiểu Thư Tuyết. Ngày sau đó, thân thể nhỏ bé chạy tới phía hai người. Tư Hằng kinh hãi, xông lên, một tay ôm con bé vào trong ngực, kinh sợ trừng mắt nhìn Lãnh Phong. Không, ba ba, cứ muốn ba ba ôm con. Tư Tuyết không nghe lời dãy dụa thân thể nhỏ nhỏ. Mắt to tròn, trong mong nhìn Lãnh Phong cách đó vài mét. Không nên, không cho phép. Lâm Tư Hằng lui về phía sau một bước, lo lắng quát Lãnh Phong. Anh đi đi, lập tức đi, cút khỏi đây đi. Lãnh Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi của cô, đau lòng lại bất đắc dĩ nhắm mắt, ôn nhu nói. Tử Hằng, em không nên kích động như vậy, bình tĩnh một chút. Ngẫm lại rõ ràng xem em làm như vậy có đúng không? Là chân tình của em sao? Tư Hằng không chút nào suy nghĩ mà gào lên. Tôi đã nghĩ rất rõ ràng. Chuyện này căn bản là không cần phải suy nghĩ. Quan hệ đến chuyện sinh tử tồn vong của Tiêu gia, căn bản không cho phép cô suy nghĩ nhiều. Cô lùi về phía sau một bước lần thứ hai, lớn tiếng đe dọa. Anh mau tránh ra, nếu không đi, tôi lập tức chết cho anh xem. Cô sợ anh sẽ cướp đi Tiểu Thư Tuyết, càng sợ Đỗ Dân Phi trở về. Cô không thể để cho bọn họ gặp mặt, đặc biệt không muốn để cho Đỗ Dân Phi biết Tiểu Thư Tuyết là con gái của Lãnh Phong. Và vì như vậy, cô cố gắng diễn càng thật hơn một chút. Từ Hàng cuốn quýt chạy ào trong phòng, lấy dao gọt hoa quả để trên cổ mình, tuyệt vọng hô. Anh có đi hay không? Anh đi hay không? Quýt đi! Thư Tuyết đã bị dọa đến hoa hoa khóc lớn lên. Dao gọt hoa quả lóe ra ánh sáng trắng trước mắt con bé, khiến con bé hoảng loạn. Không chỉ có con bé, ngay cả Lãnh Phong cũng bị hành vi điên cuồng của Lâm Tử Hàn dọa, rất sợ cô sẽ không nghĩ nhiều, sẽ gây thương tổn cho Tiểu Thư Tuyết. Tôi sẽ đi. Lãnh Phong nghiến răng nói ra những lời này, tàn bạo trừng mắt nhìn người phụ nữ giống như người điên, sau đó không cam lòng quét mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết, lui về phía sau hai bước, xoay người đi ra ngoài. Lâm Tử Hàn thất bại tê liệt ngã xuống đất. Dao gọt hoa quả rơi khỏi tay cô, len ken một tiếng rơi xuống sàn nhà. Nâng đôi mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thư Tuyết, áy náy nức nở. Bảo bối, xin lỗi. Xin lỗi, mẹ cũng không muốn mà. Mẹ, con hận mẹ, con ghét mẹ. Con ghét mẹ. Thư Tuyết khóc gào, mới mặc kệ cô là không phải cố ý. Nó chỉ biết là mẹ nó ép bà rời đi. Tử Hàn gắt gao ôm con bé khóc rống lên. Đừng hận mẹ mà. Cô thật sự vô tội. Lãnh Phong nhìn cô như vậy, nếu như Tiểu Thư Tuyết là hận cô thật sự sẽ tan vỡ. Tìm chết, tìm sống, diễn trò thành như vậy, mục đích chính là vì tránh cho Đỗ Dân Phi trở về. Đáng tiếc, trời không chịu lòng người, khi xe Lãnh Phong vừa rời đi, thân ảnh Đỗ Dân Phi liền xuất hiện trước mặt hai người đang ôm nhau mà khóc. Tử Hàn hoảng sợ, kinh ngạc nhìn vẻ mặt của Đỗ Dân Phi. Sợ hãi thậm chí đã quên rơi lệ. Anh ta sao lại đột nhiên xuất hiện? Xuất hiện lúc nào? Anh ta... Dân Phi thông minh như thế, đương nhiên sẽ không để cô ở nhà một mình nếu như là không bởi vì có chuyện gì. Lâm Tử Hàn sao lại dốc sức khuyên hắn đi làm? Như thế, hắn chạy xe đến cục cảnh sát liền trực tiếp quay về. Không nghĩ tới sẽ thấy được một màn quyết liệt như thế. Kinh ngạc, đồng thời càng đau lòng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Lâm Tử Hàn. Xem ra cô thật sự hạ quyết tâm phải rời khỏi Lãnh Phong. Dương Phi! Lâm Tử Hàn sững sờ lên tiếng, không biết nên mở miệng như thế nào. Anh ta nghe được bao nhiêu? Đã biết được bao nhiêu? Trời ạ! Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài, tập 33 sẽ được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.